Y võ song toàn, chương 1033, chuột rút, góc truyện audio.com. Lão Viên là quản gia nhà Tiết Đại Lâm, ngày thường thường chăm sóc cho cuộc sống của Tiết Đại Lâm. Ông ấy dù sao cũng có tuổi rồi nên chẳng hiểu đây là cái gì. Cũng chẳng hiểu cái gì hỏa tiễn siêu cấp. Có điều nếu thiếu gia đã bảo ấn, thì mình cứ làm theo là được. Lão Viên nhìn thiếu gia, cười nói, vậy cứ ấn như thế là được phải không? Tiết Đại Lâm đưa điện thoại cho Lão Viên rồi đi vệ sinh. Đúng, ông cứ ấn đi, tôi đi vệ sinh, trò gì thế này, có vẻ hay nhỉ? Lão Viên cười nói, nằm mơ cũng không ngờ. Nhấn một cái là 10.000 tệ, nhấn một lúc thôi mà đã ấn hơn 200 cái rồi. 100 chiếc hỏa tiễn siêu cấp, 200 chiếc hỏa tiễn siêu cấp, 300 chiếc hỏa tiễn siêu cấp, 400 chiếc hỏa tiễn siêu cấp. Lúc này, sắc mặt Vân Tước trở nên cực kỳ âm u, anh ta cũng nghiêm túc hẳn. Tên này giàu vậy sao? 400 quả hỏa tiễn siêu cấp đã đuổi kịp tổng số hàng bán được trong livestream. Tổng cộng đều là 14 triệu tệ. 400 quả hỏa tiễn siêu cấp đã gây chấn động cả nền tảng Hồ Ngư. Số người xem livestream của Vương Đông Tuyết lại bùng nổ. Lần này đã đạt đến con số 30 triệu người. 30 triệu người xem. Trước giờ chưa từng có streamer nào đạt đến con số lớn như vậy. Lần này đã là nhiều nhất rồi. Nhiều streamer bắt đầu tắt livestream. Bắt đầu hóng drama. Lúc này trận chiến so khả năng vung tiền của Vân Tước và Tiết Thiếu Gia mới chính thức mở màn. Mẹ kiếp. Đây đúng là dáng vẻ của người có tiền mà. Mẹ kiếp sợ thật. Tiết Thiếu Gia giỏi quá. Tiết Thiếu Gia thực sự ngầu quá. Tiết Thiếu Gia. Tiết Thiếu Gia. Tiết Thiếu Gia. Chê y màn hình hiển thị đầy bình luận ghi Tiết Thiếu Gia. Tất cả mọi bình luận đều bị cái tên Tiết Đại Lâm chiếm cứ. Ngược lại, sắc mặt Vân Tước trở nên vô cùng khó coi. Cứ tiếp tục như vậy, Tiết Thiếu Gia định tiêu tốn mấy triệu luôn à? Vân Tước vẫn còn đang chần chừ. Nhưng số lượng hỏa tiễn siêu cấp này vẫn chưa hề có ý dừng lại. Vương Đông Tuyết sững sờ. Nhiều vậy à, cô ấy đã không đếm nổi nữa rồi. Cứ như vậy khéo bản thân cô ấy thật sự bay lên mất. 500 quả hỏa tiễn siêu cấp, 600 quả hỏa tiễn siêu cấp, 700 quả hỏa tiễn siêu cấp. Tim Vân Tước cứ đập thình thịch, Tiết Thiếu Gia khiến anh ta biết cái gì mới là ác. Quân đoàn nhà họ Vân lập tức trở nên sôi trào. Mẹ nó, giàu thế, 7 triệu rồi đấy. Không phải 7 triệu đâu. Sắp lên 8 triệu rồi. Đây chẳng phải muốn ép quân đoàn nhà họ Vân vào đường chết sao? Mẹ nó, quân đoàn nhà họ Vân không thể cúi đầu dược. Lên cùng tôi, quân đoàn nhà họ Vân. Mau ấn đi, mấy fan hô hào chê y màn nhìn. Vân Tước nhìn thấy mà tức chết. Tên Tiết Thiếu Gia này ghê tởm quá. Sao bản thân lại gặp phải tên này vậy? Mà cậu ta còn cùng phe với Vương Đông Tuyết. Tiểu Hồ Nương đứng bên Vân Tước cũng sững sờ. Tiết Thiếu Gia này tài lực kinh người. Chấn áp bọn họ rồi. Cậu ta nghĩ đống tiền này là lá rụng chê y cây à, quân đoàn nhà họ Vân. Mau xông lên cho tôi. Chấm, Vân Tước tức giận nói. Anh ta không thể thua. Bây giờ mà thua là sẽ phải đền bù 5 triệu. Vương Đông Tuyết lúc này cũng hoảng loạn. Nhiều tiền như vậy, cả đời cô ấy chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu. Cuối cùng Tiết Đại Lâm cũng quay về. Lúc này Lão Viên vẫn đang liều mạng ấn. Ngón tay sắp bị chuột rút rồi. Ông thế là không được rồi. Ấn mãi mà mới ấn được hơn 800 quả hỏa tiễn. Tiết Đại Lâm sững sờ. Có điều nhìn thấy tay của Lão Viên run rẩy. Có vẻ như chuột rút rồi. Lão Viên giờ khóc giờ cười nói. Thiếu gia, trả cậu này. Tôi không ấn nổi đâu. Tay tôi chuột rút rồi. Tay Lão Viên bị chuột rút rồi. Ông ấy cũng sợ thiếu gia không vui. Có điều có vẻ như Tiết Đại Lâm rất hài lòng. Được rồi Lão Viên. Ông đi nghỉ đi. Tiết Đại Lâm nhìn thấy Vương Đông Tuyết tích lũy được 18 triệu tệ rồi thì khá vui. May mà mình không cần tự phóng mấy trăm quả hỏa tiễn siêu cấp. Không tay mình cũng bị chuột rút mất. Tiết Đại Lâm rất vui. Đây chính là niềm vui của người có tiền. Nó đơn giản, chất phác, giản dị, đơn điệu như vậy thôi. Vương Đông Tuyết và mọi người đều sững sờ. Nhiều hỏa tiễn như thế này. Số quà cũng lên đến cả triệu tệ rồi. Điều này khiến mọi người như muốn bùng nổ. Vô số streamer, còn có cả fan đều vô cùng ca yêu ta CS động. Ghen tị thì ghen tị. Mấy triệu tệ cơ mà. Ai mà không chóng mặt hoa mắt chứ? Nếu không, anh nghĩ streamer chê y nền tảng đều là người có thu nhập cả mấy trăm triệu chắc. Điều đó chỉ có trong mơ thôi. Lúc này người lo sợ nhất chính là Vân Tước. Anh ta cứ như con kiến trong chảo lửa vậy. Vô cùng sốt ruột. Mẹ kiếp, 18 triệu tệ. Bản thân mình còn kém tận 4 triệu lận. Mặc dù bản thân đã hô hào khản cổ. Nhiều người cũng tặng thêm quà. Nhưng sau khi tăng được 1 triệu tệ thì bắt đầu thưa thớt dần. Tiến độ chậm như ốc sên bò vậy. Sắc mặt Vân Tước u ám. Hôm nay bán được khá nhiều nước xúc miệng silicone. Doanh số bán hàng lên đến cả chục triệu. Nhiều fan cứng cũng hết tiền rồi. Lúc này nếu như không vì khả năng kêu gọi kinh người của quân đoàn nhà họ Vân đông người, thì ngay cả 1 triệu cũng chưa chắc đã góp nổi. Đây là khen thưởng bằng tiền mà chứ đâu phải là bán hàng chê y livestream. 1 triệu tiền khen thưởng đã là streamer lớn rồi. Mẹ ơi, quân đoàn nhà họ Vân chúng ta không thể tụt lại được. Cả tháng này tôi phải ăn mì gói rồi. Đã tặng du thuyền 1.000 tệ cho anh Vân rồi. Tôi cũng thế, tháng này cũng phải vét sạch thẻ tín dụng rồi. Nhưng mà mẹ kiếp xông lên cho tôi. Quân đoàn nhà họ Vân đâu rồi? Tôi bán điện thoại của tôi rồi. Mấy ngày trước bố tôi vừa mua cho tôi xong. 3.000 tệ mất hết rồi. Ông đây không thể để quân đoàn nhà họ Vân mất mặt được. Ông đây không khám bệnh nữa. Không làm phẫu thuật nữa. Quân đoàn nhà họ Vân gặp khó khăn. Tôi phải trợ giúp hết sức mình. Chẳng phải là trong bụng có khối u thôi sao? Sao chết được? Tôi cũng không sợ chết. Anh em của quân đoàn nhà họ Vân không được phép lùi bước. Xông lên cho tôi. Mẹ kiếp, mấy người được ghê. Đây là tiền mua sữa cho con trai tôi. Tôi mà bảo với vợ tôi hết tiền rồi là tôi đi đời đó. Ngày mai tôi đi bán máu. Mẹ nó, không ai được phép sỉ nhục quân đoàn nhà họ Vân. Tôi không tin chúng ta đông người như vậy không thắng được cậu ta. Chấm, anh em, lên đi, có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Đập chết anh ta. Quân đoàn nhà họ Vân điên cuồng xông lên. Livestream của Vân Tước lại trở nên cuồng nhiệt. Lúc này có vô số người như bị phát điên. Vì có thể đứng top. Không ít người đã vét sạch túi tiền của mình. Anh em hay lắm. Vân Tước ca yêu ta CS động không thôi. Đợt tấn công này nhất định khiến quân đoàn nhà họ Vân có mặt mũi. Không ít streamer lớn chắc lúc này không theo kịp. Đúng là quá lợi hại. Quân đoàn nhà họ Vân. 5 chữ này đại diện cho tín ngưỡng chê y mạng. Đại quân cả triệu người đấu với Tiết Đại Lâm. Cảnh đó quả là đặc sắc. Điên rồi. Điên hết rồi. Tần Lâm nhíu mày. Đám fan não tàn này làm thế thật à. Liều mạng đến mức vợ con ly tán mà vẫn phải tặng quà cho streamer. Cái xã hội điên rồ này khiến cho Tần Lâm cảm thấy thói đời thật thất thường. Có điều cái đám quân đoàn nhà họ Vân này cũng không cảm thấy nhục. Mất mặt, ngược lại như bị điên vậy. Trong mắt bọn họ hình như quân đoàn nhà họ Vân mới là nhà bọn họ. Vân Tước mới là mẹ của bọn họ. Cách chương.